Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 230, 230 người dẫn dắt nổi tiếng Quang Hoàn chiêu hiền nạp sĩ. Anh Hồ Vân mặc dù là Hà Lan thứ tư thành phố lớn, nhưng bởi vì thành thị là châu Âu cao tân khoa kỹ căn cứ một trong, cho nên tòa thành này thị tại châu Âu danh khí cũng không thấp. Sáng sớm, tĩnh mịch thành thị giống như một ao bình tĩnh nước hồ. Tại ngựa xe như nước nhấc lên táo bạo gợn sóng trước đó. Nơi này mang cho người ta nhóm an bình tinh thần hưởng thụ. Một chỗ bình thường nhà trọ bên trong. Phòng khách sàn nhà trên để đó mấy cái dương hành lý. Sắp 19 tuổi kim phát tiểu tốp đầy mặt đờ đẫn ngồi ở trên ghế salon. Hắn thỉnh thoảng nhìn một chút hai chân của mình. Ánh mắt tràn đầy mê mang cùng khủng hoảng. Hắn cúi xuống thân. Hai tay ôm đầu hai mắt nhắm lại. Cắn chặt răng tràn ngập không cam lòng. 3 năm trước đây, hắn đi vào Hà Lan, gia nhập liên minh Hà Lan nhà giàu anh Hồ Vân. 2 năm trước, năm gần 17 tuổi liền tại Champions League bên trong đăng tràng biểu diễn. Đối thủ là Tây Ban Nha siêu cấp nhà giàu, Cruyff chấp trưởng Barcelona. 2 năm về sau hôm nay, hắn bị anh Hồ Vân vứt bỏ, kết thúc rồi hợp đồng. Hết thảy, đều bắt nguồn từ hắn thụ thương mắt cá chân khớp nối. Anh Hồ Vân đội y thúc thủ vô sách. Cuối cùng, từ bỏ vị này ngôi sao hy vọng. Đăng đăng đăng tiểu hòa tử phụ thân từ trên lầu đi xuống. Ôm cuối cùng một cái dương hành lý. Vị này phụ thân còn chưa giải nghệ. Cũng là một vị hoạt động bóng đá viên. Mà lại là bọn hắn quốc gia tiếng tăm lừng lẫy nổi tiếng cầu thủ một trong. Nhưng quốc gia của bọn hắn tại châu Âu bóng đá bản đồ bên trong liền nhị lưu cũng không tính. Iceland. Một cái dân cư bây giờ chỉ có 200.000 trái phải quốc gia. Phụ thân nhìn thấy con của mình thống khổ ôm đầu. Hắn buông xuống dương hành lý đi đến nhi tử trước mặt. Bỗng nhiên phát hiện nhi tử nước mắt theo cái cằm nhỏ xuống tại mặt đất trên. Ây thua, người phải kiên cường. Nhất định phải kiên cường. Chúng ta về Iceland. Người nhất định sẽ làm cho những cái kia vứt bỏ ngươi người hối hận. Đừng như vậy. Ngươi là nam tử hảo hán. Chấm ngoặc kép, phụ thân ôm lấy nhi tử đầu an ủi hắn. Hốc mắt của chính mình nhưng cũng ẩm ướt. Thương bệnh tra tấn khiến vị này Iceland tiểu tử mà có thụ dày vò. Bị đội bóng giải ước càng là một lần đả kích nặng nề. Hắn từ Iceland đi vào Hà Lan. Hiện tại lại muốn trở về. Cái này không thể nghi ngờ đối với nghề nghiệp của hắn kiếp sống có to lớn ảnh hưởng. Nhất là... Hắn sắp 19 tuổi, chính là nghề nghiệp kiếp sống phát triển nhất giai đoạn mấu chốt. Liên quan tới bóng đá mộng tưởng. Hết à, đông đông đông tiếng đập cửa vang lên. Phụ thân bình phục lại cảm xúc đi đến mở cửa. Tiểu hòa tử cũng vội vàng lau đi nước mắt. Làm vị này phụ thân mở ra cửa lúc. Nhìn thấy rồi đứng ngoài cửa hai vị tuấn giật nhã nhặn thanh niên. Xin hỏi, nơi này là Ga Johnson nhà sao? Andric nhìn thấy mở cửa người là cái tới gần bên trong năm nam nhân. Thế là tao nhã lễ phép mỉm cười hỏi nói. Xin hỏi các ngươi là. Vị này phụ thân nhìn chằm chằm Andric mặt như có điều suy nghĩ. Không đợi Andric tự báo ra môn. Hắn liền kinh ngạc nói. Nếu như ta không có nhận lầm người. Ngươi là Miuo huấn luyện viên chính. Hồ Tiên Sinh, đúng không? UEFA Cup Winner Cup nửa tháng trước mới tại Hà Lan hạ màn kết thúc. Miuo quán quân hiệu ứng còn không có tiêu tán. Andric trong lòng có chút đắc ý. Hắc hắc, cái này là quán quân huấn luyện viên chỗ tốt. Tuy nói không phải đi đầy đường người buôn bán nhỏ đều biết hắn. Tối thiểu bóng đá phòng bên trong. Ta cũng không phải hạng người vô danh rồi. Hắn trong lòng đắc ý về đắc ý. Trên mặt lại là một phái tự nhiên. Gật đầu nói, không sai, ta là Andric Ho, vị này là ta Kaka Andrew Ho. Xin hỏi ngài là, ta gọi Noel Ga Johnson, ngươi tìm ta có chuyện gì? Lão Ga Johnson còn tưởng rằng đối phương là tìm chính mình, nhưng Andric lại ánh mắt phòng nghỉ ở giữa bên trong quan sát. Nhìn thấy trên ghế salon A thua Ga Johnson chính hướng hắn bên này trông lại. Một mặt hiếu kỳ. Andric vững tin tìm đúng người. bởi vì gà Johnson hình dạng đặc thù hết sức rõ ràng, nhất là liền lông mày đều là màu vàng nhạt. Andrick đưa tay chỉ nhỏ gà Johnson, mỉm cười nói, không có ý tứ, ta là tới tìm hắn. Lão gà Johnson quay đầu quan sát, nghi hoặc nói, tìm ta nhi tử, có chuyện gì? Andrew cùng Andrick một mực đứng ở ngoài cửa, trên tay còn cầm túi hành lý. Hắn không được không xen vào nói, tiên sinh, có thể hay không mời chúng ta đi vào ngồi xuống nói chuyện? Lão gà Johnson lập tức kịp phản ứng, tránh ra thân thể đem cửa mở rộng đưa tay mời bọn họ vào nhà bên trong. Andrick cùng nhỏ gà Johnson nắm tay, sau đó tại một mình trên ghế salon ngồi xuống. Gà Johnson cha con cũng bài ngồi cùng một chỗ, Andrew thì đứng tại Andrick bên người. Ta liền nói thẳng a, nghe nói Arthur đã là free kick viên, ta làm Miuo huấn luyện viên chính, muốn mời hắn gia nhập liên minh ta đội bóng. Arthur, có hứng thú đến London đá bóng sao? Andrick đi thẳng vào vấn đề. Vừa mới nói xong, gà Johnson cha con biểu lộ khác nhau. Phụ thân lông mày nhíu chặt hơi có vẻ do dự. Nhi tử ánh mắt sáng lên nhưng lại trở nên ảm đạm. Trong lúc nhất thời, phòng bên trong lâm vào trầm mặc. Cuối cùng vẫn nhỏ gà Johnson bản nhân không lưu loát mở miệng nói. Hồ tiên sinh, cảm ơn ngươi thưởng thức. Miuo có thể đối với ta phát ra mời. Ta hết sức cao hứng. Nhưng là, ta nhất định phải nói cho các ngươi biết tình huống chân thật. Andrick buông tay nói, khó nói ngươi đã cùng cái khác đội bóng đạt thành hiệp nghị rồi sao? Nhỏ gà Johnson dao động đầu, nói, ta bị anh Hô Vân giải ước, bởi vì ta mắt cá chân khớp nối bị thương. Thương bệnh lặp đi lặp lại, khiến cho ta không cách nào tranh tài, liền huấn luyện cũng không thể bảo đảm. Andrick nghe vậy, hỏi lại nói, cái này lại như gì? Hắn khẩu khí nhẹ nhõm. Lão gà Johnson lại giận tím mặt, hắn tức hổn hển nói, Hồ tiên sinh, ngươi không có đá bóng, ngươi căn bản không hiểu rõ thương bệnh đối với cầu thủ tra tấn. Andrick làm ra ép xuống thủ thế ra hiệu tất cả mọi người đừng kích động. Hắn khẩu khí bình tĩnh nói, ta cho rằng đây không phải vấn đề lớn, có bệnh liền trị, thả ai trên người đều như thế, nhà này bệnh viện trị không hết liền đi nhà thứ hai. Có lẽ các ngươi nghe qua Miuo chỉ là một gian nước Anh câu lạc bộ. Là một chi tại năm ngoái lấy được tam quan vương đội bóng. Nhưng các ngươi cũng không hiểu rõ chúng ta. Ta có thể dõng dạc tuyên bố. Miuo có được toàn thế giới thể dục câu lạc bộ tốt nhất chữa bệnh cơ cấu. Chúng ta chữa bệnh đoàn đội bảo đảm cầu thủ khỏe mạnh. Cùng Âu Mỹ rất nhiều đỉnh cấp chữa bệnh cơ cấu có quan hệ hợp tác. Chúng ta tại đối đãi cầu thủ thương bệnh vấn đề trên là mở ra cùng cẩn thận thái độ. Chúng ta không thi hội cầu giấu giếm cầu thủ bệnh tình. Cũng sẽ không để không nhân sĩ chuyên nghiệp mạo xưng làm đội y. Gặp được chúng ta nội bộ không cách nào chẩn bệnh tình lúc. Chúng ta sẽ tìm cầu càng nhân sĩ chuyên nghiệp trợ giúp. Ta đối với Arthur có lòng tin. Càng đối với chính ta đội bóng chữa bệnh đoàn đội có lòng tin. Nếu như các ngươi hoài nghi ta đang nói khoác lác, như vậy, chúng ta trước tiên có thể ký hợp đồng. Dạng này ta đổi ý, liền muốn thanh toán tiền bồi thường hợp đồng. Gà Johnson cha con á khẩu không trả lời được. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, không biết làm tại sao. Trước mặt vị này từ đầu đến chân tràn đầy tự tin thiếu soái. Từ hắn trong miệng lời nói ra chính là có một cỗ làm cho người tin phục ma lực. Miuo không gần như chỉ ở đi qua 2 năm lấy được rồi 5 cái cúp quán quân. Đồng thời cũng lấy thanh niên quân nổi tiếng châu Âu. Châu Âu không ít đội bóng đều có thanh niên quân thanh danh tốt đẹp. Nhưng muốn để thanh niên quân đánh ra trò thì là một chuyện khác. Andrick làm được, Miuo liền thành cầu thủ trẻ trở nên nổi bật lựa chọn tốt một trong. Nhỏ gà Johnson không có suy nghĩ bao lâu thời gian về sau liền đứng lên đến đối với Andrick nói rằng. Hồ tiên sinh, ta tiếp nhận lời mời của ngươi. Andrick đứng dậy cùng hắn nắm tay. Mỉm cười nói, về sau xưng hô ta lão đại. Tốt, tốt, đầu, lão đại, chấm ngoặc kép. Nhỏ gà Johnson còn có chút không thích ứng. bởi vì nhìn lên đến Andrick cùng hắn tuổi tác không kém bao nhiêu. Thậm chí bởi vì Andrick anh tuấn sạch sẽ khuôn mặt, để Andrick nhìn lên đến so với hắn càng thêm tuổi trẻ. Sau đó Hồ huynh đệ cùng Ga Johnson cha con tại Anh Hô Vân hưởng thụ lấy dừng lại vui sướng cơm trưa. Hai cha con trong lòng vẻ lo lắng đánh tan một chút. Chỉ ít không cần về Iceland tìm kiếm Đông Sơn tái khởi. Hơn nữa nhỏ Ga Johnson rời đi Anh Hô Vân, gia nhập liên minh Premier League tân quý Millwall, cũng coi là nghề nghiệp kiếp sống hướng lên phát triển một bước dài. Bất quá sau này phát triển quỹ tích, còn cần hắn cố gắng của mình. Bởi vì mùa giải trước nửa đoạn sau Ga Johnson liền bị thương bệnh tra tấn. Không có ra sân tranh tài. Huấn luyện cũng không cài thống. Bởi vậy hắn ngược lại là không cần nghỉ ngơi. Tại xế chiều hôm đó An vị máy bay đi London. Andrick cho câu lạc bộ bên kia chào hỏi. Sai người đi sân bay nghênh đón hai cha con này. Tiếp đó, Ga Johnson sẽ trực tiếp tiếp nhận chữa bệnh kiểm tra. Nếu như ngắn hạn bên trong có thể chữa trị mắt cá chân khớp nối thương bệnh, như vậy hắn liền có thể trực tiếp tại đội bóng bên trong tiếp nhận cường độ thấp huấn luyện. Jensen cái này mùa hè lưu thủ câu lạc bộ, chính là chờ đón đợi đề thăng mới tới cầu thủ. Andrick tại Hà Lan lữ hành có một kết thúc. Van der Meyde cùng Ga Johnson hai tên cầu thủ gia nhập liên minh có thể bổ sung tiên phong. Tăng thêm trước đó đã định đắp cùng Ronnie mùa giải sau sẽ tiến vào team 1. Andrick tại hai tên dự bị tiền vệ rời khỏi đơn vị về sau. Tối thiểu tiền vệ nhân số trên đạt được rồi bổ sung. Bất quá người mới đến phải cần một khoảng thời gian thích ứng. Bọn hắn cũng không phải là chủ lực. Chỉ cần không phải mùa giải mới sơ đoạn tiên phong xuất hiện lớn mặt tích thương ngừng. Miuo tiên phong đội hình trên cơ bản không có vấn đề quá lớn. Nhưng Andrick còn không vừa lòng. Hắn chạm tiếp theo chính là nước Đức. Miuo tại trung phong vị trí bên trên có Cheseguet cùng Van. Nhưng hai người này đều không phải là Andrick chiến thuật bên trong hoàn mỹ nhất trung phong nhân. Tuyển, bởi vì hai người cho đồng bạn làm bóng năng lực đều không phải là đặc biệt khác mạnh. Tại hắn trong lòng cái kia phù hợp Miuo chiến thuật hệ thống hoàn mỹ nhất trung phong. Chính là hắn chuyến này nước Đức mục tiêu chủ yếu. Nước Đức, Kaiserslautern trước năm, tòa thành này thì đắm chìm trong bi thương bên trong. Kaiserslautern giáng cấp, năm nay, tòa thành này thì lại tinh thần tỏa sáng. Bởi vì Kaiserslautern thăng cấp thành công, đối với mùa giải sau tràn đầy hy vọng. Mùa giải sau nhất định lại là Kaiserslautern vĩ đại nhất lịch sử thời khắc. Bọn hắn diễn ra thăng hạng đoạt giải quán quân thần thoại. Bất quá, Andrick chuyến này Kaiserslautern, đối với nơi này nổi danh nhất đội bóng không có hứng thú. Hắn cùng Andrew tại tháng 6 số 1 đi tới Kaiserslautern phụ cận nghiệp dư câu lạc bộ bóng đá. Đi đeo cóp, nghiệp dư câu lạc bộ tự nhiên không có gì tài lực. Đội bóng huấn luyện cùng tranh tài đều là tại cùng loại công cộng sân thể dục địa phương tiến hành. Câu lạc bộ làm việc địa điểm càng là không người hỏi thăm bình thường lầu nhỏ. Andrick đến sau này liền bị phụng làm khách quý. Bởi vì hắn đại biểu Miuo mở ra rồi 1/100.000 bảng Anh báo giá cầu mua đối phương cầu thủ. 100.000 bảng Anh đối với nghiệp dư câu lạc bộ tới nói đơn giản khó có thể tưởng tượng. Lấy bọn hắn cấp bậc tại chuyển nhượng trên thị trường thương gia miệng. Mấy ngàn bảng Anh, 1-2 vạn bảng Anh liền không sai biệt lắm. 100.000 bảng Anh tại bọn hắn mắt bên trong là thiên văn sổ tự. Câu lạc bộ quản lý tiếp đãi Andrick, đồng thời trực tiếp đồng ý chuyển nhượng báo giá. Bọn hắn căn bản không có cò kè mặc cả chỗ trống. Nếu như ôm ngay tại chỗ trả giá tâm thái công phu sư tử ngoạm, Andrick phất tay áo rời đi. Bọn hắn muốn khóc cũng không kịp. Andrick tại tiểu hội khách trong phòng kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, câu lạc bộ quản lý mang theo một vị cầu thủ đi vào phòng khách. Nhìn lấy vị kia dáng người cao gầy tướng mạo thanh niên tuấn lãng. Andrick đứng dậy chủ động đưa tay mỉm cười nói. Người tốt, Miroslav Klose, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.